One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1695, chương 369, đơn đấu. Bạch Sư Huynh đã sớm có thể đối đầu tôn giả. Bây giờ đã là hạ thủ lưu tình. Bạch Viêm sau lưng, những cái kia theo hắn Tây Phương giáo thiên tài, cũng đều gật đầu, thừa nhận Độc Giác Nhân Hùng quan điểm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Viêm tại hỏa vực chém giết tôn giả như là như chém dưa thái rau. Vừa mới nếu quả như thật muốn giết tên kia mắt tam giác lão giả, chỉ cần một chiêu mà thôi, muốn trắng trợn cướp đoạt liền nói rõ, làm gì kéo những cái kia đường hoàng lý do. Kim Sí Đại Bằng khinh thường, nó toàn thân kim quang chói mắt, giống như đúc bằng vàng ròng, mị nhãn sắc bén, khí thế nhiếp người bốc lên, thuộc về tôn giả cảnh thực lực một, trực tiếp hiển hiện ra. Có bản lĩnh đến cùng bản bằng qua mấy chiêu, vừa vặn bản bằng thành vì tôn giả về sau, còn không có cùng người thật tốt so chiêu một chút đâu. Kim Sí Đại Bằng vẫy cánh, bay đến tiếp dẫn đại điện bên ngoài, toàn bộ biến lớn, nguyên bản như là phổ thông hùng ưng, bây giờ biến che khuất bầu trời. Cuồng phong quét sạch, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, phảng phất lập tức tiến nhập đêm tối bình thường, tầm mắt đều có điểm mơ hồ. Tôn giả cảnh Kim Sí Đại Bằng, lập tức có người kinh hô, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, con người bỗng nhiên co rụt lại, giật mình nhất không ai qua được những cái kia phái cấp tiến. Bọn hắn vốn cho là Bạch Viêm không có chỗ dựa, không có bối cảnh, cho nên mới như thế tứ không kiêng sợ. Thiên tài đi nữa thì thế nào? Không có che chở người, làm theo bị cường đại người ức hiếp. Nhưng là, nếu như Bạch Viêm sau lưng đứng đấy một cái tôn giả, vậy liền không thể không khiến bọn hắn hơi suy tính một chút. Với lại, con này Kim Sí Đại Bằng bọn hắn gặp qua, là Bạch Viêm tọa kỵ, một cái tôn giả cảnh Kim Sí Đại Bằng cam nguyện trở thành tọa kỵ. Như vậy ai lại dám khẳng định Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong không có đại bối cảnh, tại địa phương khác liền cũng không có bối cảnh đâu. Lập tức liền có cá biệt mấy người thối lui ra khỏi chiến trường, chuyển thành quan chiến. Kim Sí Đại Bằng lấy nhục thân cường hãn chứ danh, phương diện khác cũng đều không yếu, cái nào sợ không phải thuần huyết, cũng đầy đủ làm cho người kiêng kỵ. Huống chi trước mắt con này Kim Sí Đại Bằng khoảng cách thuần huyết kỳ thật cũng không xa. Kim Sí Đại Bằng từ khi đi theo Bạch Viêm về sau, ăn ngon đồ vật không ít, bên trong liền ngay cả thuần huyết sinh linh cũng không phải số ít. Bây giờ huyết mạch của nó đã chiết xuất rất nhiều, tối thiểu nhất so với Bạch Viêm ban đầu tại Bách Đoạn Sơn gặp phải loại kia nửa thuần huyết Kim Sí Đại Bằng, huyết mạch lực mạnh hơn nhiều. Cái này, các trưởng lão đều đang làm cái gì? Có không ít người nghi hoặc, nhìn xem dần dần rời khỏi đội ngũ, ngược lại cùng Viên Không bọn người đứng chung một chỗ mấy người, mười phần không hiểu, hừ, đoán chừng là Đại Ma Vương lại phạm vào chuyện gì, cho nên mới bị đông đảo trưởng lão bắt được, muốn tiến hành trừng phạt a. Cái này Đại Ma Vương thật sự là quá coi trời bằng vung, trước kia liền không có ít trà đạp linh thú bảo dược, hiện tại vừa về đến có vẻ như lại gặp rắc rối. Hắn người như vậy thuần túy đáng đời, không ít người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối Bạch Viêm ấn tượng đều phi thường không tốt, thậm chí ở trong đó còn có không ít người tiêu đã bị Bạch Viêm cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại xếp thành hơn người. Nói thật giống như ta trước kia không có đánh quá dài lần trước dạng. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, nhìn xem bọn này phái cấp tiến, giống như là đang nhìn đồ đần một phái cấp tiến, mọi người nhất thời một nghẹn, hai mắt phun ra lửa, nhiệt độ chung quanh đều bỗng nhiên lên cao không ít, Hiển nhiên, bọn hắn lúc này là tức giận đến hung ác. Nhưng là, Bạch Viêm nói lời là sự thật. Bọn hắn thật đúng là không có cách nào phản bác cái gì. Trong đám người, nghe thấy Bạch Viêm thanh âm, chúng người cũng là một mảnh xôn xao huyền vực Tây Phương giáo người. Cơ bản đều biết, Đại Ma Vương coi trời bằng vung, báo linh thú đào bảo dược đều là nhẹ. Có tốt như vậy mấy lần, thật đúng là qua trưởng sự cùng trưởng lão. Chuyện này, bởi vì thực sự quá có hí kịch tính, đường đường trưởng lão lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên đánh. Nghe nói chuyện này người, nếu như không có làm rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Lúc ấy, chuyện này truyền khắp toàn bộ huyền vực Tây Phương giáo, thậm chí liền ngay cả cái khác vực Tây Phương giáo phân bổ, cũng đều có chỗ nghe thấy, biết có như thế một cái không sợ trời không sợ đất mãnh nhân. Những cái kia bị Bạch Viêm đánh trưởng lão cùng trưởng sư cũng đều cảm giác không mặt mũi, một đoạn thời gian rất dài đều là thâm cư không ra ngoài. Như thế bất thường, lưu tại ta Tây Phương giáo, ngày sau tất thành tai họa. Ngươi đã có nhập ma dấu hiệu, chờ ta ra tay, đưa ngươi kéo về chính đạo. Kim Sí Đại Bằng xuất hiện, mặc dù dọa lui mấy cái, nhưng là những người kia đều là bản thân thực lực không tốt, hoặc là bối cảnh không đủ mạnh cứng rắn. Bạch Viêm tại hoang vực hư thần giới bạo lộ ra đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Hiện tại lưu lại những này phái cấp tiến, tất cả đều là tự thân thực lực đủ mạnh, hoặc là bối cảnh đủ cứng. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, trên mặt quang minh lẫm liệt, cùng một chỗ hướng về Bạch Viêm tạo áp lực. Dù sao cũng là bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử, nếu như Bạch Viêm có thể chủ động đem bảo vật giao ra, vậy bọn hắn cũng không cần cõng khi dễ vãn bối bêu danh. Dù cho Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong cũng không được hoan nghênh, không có bao nhiêu người sẽ vì Bạch Viêm ra mặt, nhưng là bọn hắn những cao tầng này cũng đều là tích sĩ diện người, có thể bảo toàn bề mặt, hơn nữa còn không tổn hại tự thân lợi ích, có thể kiếm một món hời, dạng này sao lại không làm đâu. Ta Bạch Viêm đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi những này không biết xấu hổ lão già. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người này, không chứa mảy may tình cảm, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Nói đến, ta ngược lại thật ra thật đeo phục các ngươi, rõ ràng muốn cưỡng đoạt, vậy mà có thể rút khỏi nhiều như vậy đường hoàng lý do đến. Bạch Viêm thanh âm băng lãnh, tựa như cửu u địa ngục bình thường, làm lòng người ngọn nguồn run rẩy, liền ngay cả những cái kia vây xem nhân sĩ lúc này cũng đều run lên vì lạnh. Lúc này Đại Ma Vương mặc dù nhìn uyển như thiên thần, nhưng là cũng không dễ trêu. Chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ giáo huấn bọn gia hỏa này một trận? Kim Sí Đại Bằng kích động, chớp động lên cánh, mang theo cuồng phong, đem một mảng lớn vây xem đệ tử thổi bay thật xa. Nó từ khi tấn thăng tôn giả về sau, một lần đều không có đại chiến qua, đã sớm nhịn gần chết, vì có thể chiến đấu, lúc này lại cũng phá thiên hoang, cam tâm tình nguyện hô Bạch Viêm chủ nhân. Không cần, đối phó những người này, ta một người đủ để. Bạch Viêm lãnh đạm cự tuyệt, hắn nhục thân cường hoành, đối phó những người này cũng chẳng qua là thêm ra mấy quyền sự tình mà thôi. Cũng đúng lúc để Tây Phương giáo người nhìn xem, hắn Bạch Viêm không phải dễ trêu như vậy, bằng không về sau thỉnh thoảng đã có người tới khiêu khích, mặc kệ là Tây Phương giáo đệ tử vẫn là trưởng lão, đều rất phiền. Hắn Bạch Viêm mặc dù bất tử bất diệt, không quan tâm tuổi thọ vấn đề, nhưng là cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhàm chán này phía trên. Bé con, muốn một người chọn chúng ta một đám, ngươi không khỏi quá mức cuồng an. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Bất quá, người nhất định sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Không ít phái cấp tiến mở miệng, cực điểm châm chọc, bọn hắn có nhiều người như vậy, tất cả đều là thực lực cường đại tôn giả, còn sợ chỉ không được một cái đại ma vương không thành quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.